Siêu thần yêu nghiệt, chương 1216, Vân Phi Dương vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thái thúc lệnh ngạc nhiên. Không có việc gì, một chiêu kia của hắn chính là địa giai vũ kỹ lưu quang chỉ. Tuy chưa vận dụng toàn lực nhưng ẩn chứa 20 trọng chân long lực. Gà mờ thối cốt kỳ ngạnh kháng xong lại còn có thể đứng lên đến. Thực khó tin. Vân Phi Dương chống được cũng vì thái hư bạch kim chiến giáp. Lấy sự trưởng khống hiện tại của hắn đối với chiến giáp, vẫn có thể ngạnh kháng 20 trọng chân long lực nhưng số lần có hạn. Thái thúc lệnh cười nói, thú vị. Vân Phi Dương lạnh mặt, nói, ta và ngươi có thù. Thái thúc lệnh nói, ta nên gọi ngươi là chân suất hay vũ ngân suất hoặc phỉ xương suất đây? Vân Phi Dương giật mình, hắn biết mình trước đó dùng thân phận giả. Thái thúc lệnh đi tới, nói, đan tông ta thành lập đan phường đã có hơn 3.000 năm lịch sử. Mà ngươi còn là người đầu tiên dám cướp đoạt, còn liên tục đoạt 2 lần. Mẹ trứng, ta nói vì sao công kích ta? Nguyên lai tên này là người đan tông. Vân Phi Dương bắt đầu lo lắng, thầm nghĩ, phiền phức. Yến Sơn Tuyết cũng khẩn trương, nàng nhìn ra được thực lực trung niên này mạnh hơn Vân Phi Dương rất nhiều. Thái thúc lệnh thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi đầu hàng đâu hay để ta chủ động xuất thủ? Đầu hàng, Vân Phi Dương cười lạnh nói, Trần Đức Xuất ta cũng không phải loại người không có cốt khí. Tốt, Trần Đức Xuất là một tên giả khác hắn mới nghĩ ra. Thái thúc lệnh khẽ nhíu mày. Nói, đại thúc ta hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua người vô sỉ như thế. Giả danh đặt tên cũng phải khen mình đẹp trai mới chịu. Đúng vậy, trên đời này có ai chẳng biết xấu hổ giống như Vân Phi Dương đâu. Bớt nói nhảm, Vân Phi Dương lạnh lùng nói, hư không cảnh cường giả như ngươi có dám cho ta một lần cơ hội chạy trốn. A, thái thúc lệnh cười nói. Gà mờ thối cốt kỳ như ngươi tưởng rằng có thể chạy trốn trước mặt ta. Vân Phi Dương nói, không thử một chút sao biết được. Hắn cho rằng, một cường giả sẽ có phong phạm cường giả. Mình lấy tư thái người yếu nói ra lời này. 89/10 sẽ thành công. Quả nhiên, thái thúc lệnh hai tay ôm ngực. Thản nhiên nói, đừng nói đại thúc khi dễ ngươi. Cho ngươi một khắc đồng hồ chạy trốn. Ngươi chạy được, coi như ngươi có bản lĩnh. Vân Phi Dương vui vẻ. Một khắc đồng hồ, mặc dù ngắn, nhưng lấy tốc độ của hắn 9 lần thối cốt sau. Đã chạy được 5-300 dặm. Vứt bỏ tên này tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Cách chương.